Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 4 tộc thuần phục. Phải biết rằng, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người có loại này tư tưởng. Thế nhưng thẳng đến hai người trở thành toàn bộ thời kỳ chiến quốc người mạnh nhất thời điểm mới có thể thực hiện, mà một khắc Kagesu. So với cái này trong lúc nhất thời, muốn nói lên cùng sớm, cho nên giờ phút này gian phòng tuy là bởi vì là mùa xuân phương diện này và ấm áp, thế nhưng lúc này lại tràn đầy một loại yên tĩnh cảm giác, dường như rất lạnh giống nhau. Bất quá làm tư tưởng đã tiếp cận ngũ hành thời đại tư tưởng. Isin, cái này phút chốc cũng là nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Thậm chí có chút kích động. Sau đó cái này phút chốc vốn là ngồi quỳ thân thể chậm rãi đứng dậy, sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó nói rằng: Kageyu đại nhân, thuộc hạ nghe theo ngài an bài, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Kagesu đại nhân là cả thời kỳ chiến quốc trí giả, người dường như thấy được tương lai. Cái này thời kỳ chiến quốc đã bị loại này mục nát quy tắc hại chết không biết bao nhiêu người, không chỉ là người trưởng thành, còn có nhi đồng, những hài tử này chết cực kỳ oan. Thế nhưng thời đại này, hài tử lúc đầu hy sinh cơ hội liền đại, cho nên thời kỳ này đã chết không biết bao nhiêu hài tử. Thế nhưng bây giờ Kagesu đại nhân dĩ nhiên nhận đồng thuộc hạ ý tưởng, thậm chí là so với thuộc hạ nghĩ còn nhiều hơn, còn toàn diện, thuộc hạ tự nhiên muốn thuần phục Kagesu đại nhân. Còn có chính là ở nơi này nguy cơ trùng trùng thời kỳ chiến quốc, bọn ta bốn tộc, mặc dù có chakra, hơn nữa có cùng với chính mình nhẫn thuật, thế nhưng bọn ta bốn tộc, từ bỏ Akimichi nhất tộc chakra xem như là lớn mạnh một chút. Còn lại tam tộc chakra nhất định chính là ít đến thấy thương. Coi như là thuộc hạ chakra, cũng chỉ có thể sử dụng một lần nhẫn thuật. Ở cộng thêm thể chất yếu hơn duyên cớ, đang sử dụng nhẫn thuật sau đó, quả thực liền một cái bình dân cũng không bằng. Cho nên chúng ta các loại, chờ, bốn tộc, nếu là gặp phải nguy hiểm trên cơ bản đều là bị chém giết tồn tại. Cho nên đối với Kagesu đại nhân một cơ hội này, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Cũng xin Kagesu đại nhân tha thứ bọn ta bốn tộc thực lực thấp, đang chiến đấu thời điểm lên không được chiến trường. Nói xong cái này trò chuyện sau đó, trong nháy mắt cái kia vốn là cũng lên ba người, cũng lập tức quỳ một chân trên đất, nói rằng: Akimichi Doki, Yamanaka giếng, âm dương giới, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Cái này một khắc Kagesu cũng là khẽ cười một tiếng, miệng kia góc trên lộ ra nụ cười vui vẻ, cặp mắt kia trong cũng để lộ ra thần sắc kích động. Mặc dù đang tới nơi này thời điểm, Kagesu thì biết rõ thu phục cái này tam tộc rất dễ dàng. Dù sao cái này tam tộc ở thời kỳ chiến quốc thực sự là liền hòa bình dân giống nhau. Lại không thấy lực lượng cường đại, cũng không có cường đại bản lĩnh, hoặc có lẽ là bản lãnh của bọn hắn căn bản cũng không có bị phát hiện. Đương nhiên coi như là đã biết cái này tam tộc năng lực, cũng sẽ không có nhân lý cái này tam tộc, bởi vì này tam tộc cùng hiện tại cái này thời kỳ chiến quốc cứng chọi cứng chiến đấu, căn bản cũng không thích hợp. Cho nên Kagesu tự nhiên biết thu phục cái này tam tộc rất dễ dàng. Nhưng là bây giờ thu phục sau đó, Kagesu trong lòng vẫn là không nhịn được kích động. Phải biết rằng cái này thời kỳ chiến quốc, cái này thề sống chết thuần phục không chỉ có riêng là một câu nói đơn giản như vậy, mà là chân chính thuần phục, sinh tử đi theo a. Mà hay là Inosuka Châu tam tộc bản lĩnh, Kagesu nhưng là biết được, đối với người khác vô hiệu, bởi vì người khác không biết dùng. Thế nhưng đối với Kagesu mà nói, cũng là một phần siêu cấp trợ lực a. Cái này một khắc Kagesu cũng là lạnh lùng mặt mũi, khóe miệng cũng là mỉm cười, nói rằng, các ngươi đứng lên đi. Đối với thực lực của các ngươi, ta tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bọn họ không biết sự lợi hại của các ngươi, đó là tổn thất của bọn họ. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ cho các ngươi theo ta cùng nhau vang vọng toàn bộ thời kỳ chiến quốc. Nói xong, Kagesu trực tiếp từ trong ngực của mình lấy ra một cái quyển trục, trên mép cũng là nói rằng, Inoue, đem ta để cho ngươi thu thập tới được dược liệu cùng tài liệu cái kia lấy tới. Sau khi nói xong, hai mắt cũng là nhìn thời khắc này Akimichi Doki, tiếp tục nói rằng, các ngươi Akimichi bộ tộc ta hiểu, từ bỏ bội hóa thuật, các ngươi am hiểu nhất chính là chế dược. Cái này thời kỳ chiến quốc, người người lấy vết sẹo làm vinh, thế nhưng điều này có thể trị liệu những thương thế này. Kia trên thế giới người, ít hơn chết bao nhiêu người. Thế nhưng ngay cả có nhiều như vậy người chết, nhưng cũng không biết tác dụng của dược vật. Bị trọng thương, trăm năm cho rằng chết, thực sự là thật đáng buồn. Cho nên đối với các ngươi chế tạo dược vật năng lực, ta cực kỳ coi trọng. Cái này là tự ta nghiên cứu ra được một ít phối phương, cùng một ít cấp cứu phương pháp. Hiện tại liền dành cho các ngươi Akimichi bộ tộc. Hy vọng các ngươi có thể chế tạo ra những thứ này dược vật, cùng có thể đem các loại chữa thương phương pháp học được. Nói xong trực tiếp tiếp nhận thời khắc này Inoue đưa tới quyển trục, sau đó đưa cho thời khắc này Akimichi Doki, tiếp tục nói rằng, những thứ này là trên quyển trục một cái trong đó dược vật tài liệu. Cái loại này tên là binh lương hoàn tài liệu, ta hy vọng các ngươi mau sớm học được, sau đó chế tác được. Nhờ vào lần này đối phó Ishikura bộ tộc thời điểm, chúng ta cần dùng. Nói xong lần nữa lấy ra một cái quyển trục, sau đó nói rằng, Yamanaka nhất tộc không chỉ có am hiểu tinh thần lực khống chế, càng đối với chakra khống chế càng là. Đây là chữa bệnh nhẫn thuật, cùng Akimichi nhất tộc chế tạo dược vật bất đồng. Đây là trực tiếp sử dụng nhẫn thuật tới trị liệu người. Thế nhưng loại này chữa bệnh nhẫn thuật, ta chỉ nghiên cứu ra được 3 cái. Một cái chỉ rũ thuật, đem chakra tập trung ở bàn tay, nhắm ngay trị liệu mục tiêu, do đó đạt được trị liệu hiệu quả, đối với trị hết vết thương đã kỳ hiệu. Thứ hai là trưởng tiên thuật trì rũ thuật tiến giai, đem vết thương tế bào toàn bộ hoạt tính biến hóa, chỉ cần 5 phút đồng hồ là được trị hết vết thương. Người thứ ba là rừng huyết thuật, dùng cho thuật hậu khép lại cùng chiến trường khẩn cấp, cần thời gian hơi ngắn, chỉ là khẩn cấp xử lý. Cái này 3 cái nhẫn thuật, mặc dù là người người đều có thể học, thế nhưng đối với chakra khống chế lực có rất cường đại yêu cầu. Cho nên bây giờ các ngươi Yamanaka nhất tộc trước luyện tập cái này, sau đó ở giao cho Akimichi bộ tộc luyện tập. Các ngươi Yamanaka nhất tộc chủ yếu nhất vẫn là các ngươi độc nhất vô nhị nhẫn thuật Shintenshin no Jutsu, loại này có thể liên tiếp người khác. Điều tra tình báo nhẫn thuật, loại này nhẫn thuật đối với trên chiến trường có tác dụng rất lớn, cho nên các ngươi phải tăng cường luyện tập. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển trục ném cho thời khắc này Yamanaka giếng. Nhìn lúc này cái kia kích động một trận Yamanaka giếng, dù sao đối với bọn họ mà nói, đạt được một cái nhẫn thuật có thể có nhiều kích động. Chí ít ở yêu thời kỳ chiến quốc, nhân số bên trong thứ này có thể nói là cực kỳ đáng quý. Bất quá lúc này Kagesu đã đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này Isin, cũng là nói rằng, các ngươi Nara Ichi tộc nhất định chính là làm quân sư tồn tại. Các ngươi hiện tại cần phải làm là trợ giúp chúng ta chiến thắng đối thủ. Ta chỉ thấy kết quả, còn như quá trình gì gì đó ta đều có thể tiết kiệm hơi. Cho nên âm mưu gì kế sách ở, những thứ này ta đều không sao cả. Ngươi nếu có thể giết chết đối thủ, cho nên những thứ này liền nhờ các ngươi Naraichi tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.